Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, phần 110. Những người khác cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ thật sự không nghĩ cứ như vậy nhìn đến Cố Vô Kế thi thể. Đến nỗi thôn trưởng cùng thôn trưởng thê tử kia đều là có chút trinh lang. Ta đương nhiên không có việc gì a, đối mặt mọi người khác nhau ánh mắt. Cố Vô Kế còn kéo qua phía sau một cái lão phụ nhân. Ta vừa mới là đi giúp vị này lão nhân ra làm việc. Nhìn đến nơi này có động tĩnh mới lại đây. Phát sinh sự tình gì? Không có gì, nơi này đã chết cá nhân mà thôi, Tề Vân Tu dùng một loại nhẹ nhàng thở ra ngữ khí nói. Những người khác, ngoặc kép, tuy rằng Cố Vô Kế không có việc gì là khá tốt. Nhưng ngươi cũng không cần dùng này giống như chỉ là đã chết một con kiến nhẹ nhàng ngữ khí nói. Chuyện đi, thôn trưởng còn lại là bắt lấy thê tử, ngữ khí hùng hổ dọa người. Ngươi nói đều đã xảy ra cái gì? Thôn trưởng thê tử nơm nớp lo sợ nói. Kia đại trụ bỗng nhiên vọt tiến vào, đánh ta một cái tát liền vọt tới bên trong đi. Ta cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Không biết hắn rốt cuộc là chết như thế nào. Cứ nhiên là hắn, thôn trưởng không cấm có chút hối hận chính mình phía trước không gọi người. Hảo hảo nhìn ra hỏa này. Hắn lại quay đầu nhìn về phía phòng nội. Nhìn qua hết thảy bình thường. Nói vậy đại trụ người nam nhân này chính là nhìn đến kia tảng đá cảm thấy đáng giá liền động thủ. Lúc này mới rơi vào như thế kết cục. Chỉ là, thôn trưởng lại hồ nghi nhìn về phía Cố Vô Kế. Tiểu tôn, người như thế nào lâu như vậy đều ở bên ngoài không trở về. Chẳng lẽ không muốn biết cùng đồng bạn có quan hệ sao? Tề Vân Tu không vui người khác ép hỏi Cố Vô Kế. Càng là lo lắng Cố Vô Kế bại lộ cái gì, lạnh lùng liền nói, ngươi là tại hoài nghi cái gì, có ta ở đây, liền ấn chúng ta quan hệ, tôn thời còn dùng lo lắng cái gì, những người khác không cấm trầm mặc. Các ngươi quan hệ, này rốt cuộc là cái gì quan hệ, vì cái gì nghe đi lên tổng cảm thấy có điểm quái quái. Cố Vô Kế thản nhiên nói, đúng vậy, chúng ta là cái gì quan hệ. Ta đương nhiên tín nhiệm hắn, lại nói, ta cũng là tưởng chạy nhanh trở về, nhưng trên đường gặp lão nhân gia có phiền toái, ta có thể không giúp sao? Đương nhiên Cố Vô Kế cảm giác hắn cùng Tề Vân Tu đó là bạn thân quan hệ. Vừa mới ở đại trụ chết bất đắc kỳ tử lúc sau. Nhìn đến kia tảng đá lại khôi phục bình thường, Cố Vô Kế liền căng ra đầu từ giữa ra tới. Cùng sử dụng nhanh nhẹn duỗi tay trèo tường đi ra ngoài. Ít nhiều hắn ở phía trước tới thôn trưởng ra trước liền đi giúp không ít lão nhân. Hơn nữa lão nhân ra lực chú ý cũng không quá đủ. Cũng chưa chú ý tới hắn là rời đi. Lúc này mới có thể hiện tại cấp Cố Vô Kế làm chứng. Bên cạnh lão nhân càng là dùng thưởng thức ánh mắt nhìn Cố Vô Kế. Sau đó đối thôn trưởng nói. Này tiểu tử thật là không tồi, giúp ta rất nhiều vội, so trong thôn người trẻ tuổi đáng tin cậy nhiều, ta xem thôn trưởng ngươi nên làm những người trẻ tuổi này học học người khác bởi vì Cố Vô Kế vốn. Dĩ chính là như vậy cái mỗi ngày làm tốt sự người. Thôn trưởng hoài nghi cũng là buông hơn phân nửa, vội vàng nói, thật là ngượng ngùng, cho các ngươi gặp được như vậy hình ảnh, chỉ sợ đều bị sợ hãi đi. Đây là chúng ta trong thôn chính mình sự tình, các ngươi liền đi về trước, ngày mai ta nhất định sẽ hảo hảo bồi thường các ngươi, đây chính là đã chết cá nhân. Nhưng thôn trưởng ngữ khí lại như là muốn tùy tiện lừa gạt qua đi dường như. Thậm chí đều lười đến kêu các người chơi không cần đem việc này tuyên dương đi ra ngoài. Rốt cuộc nghi thức sắp tới, hắn đều lười đến lại tìm càng nhiều lấy cớ, những người này dù sao là muốn chết. Cố Vô Kế bọn người gật gật đầu liền phải rời đi. Thôn trưởng lại nói, ngày mai nghi thức vẫn là hoan nghênh các ngươi tham gia. Nhất định phải tới a. Mọi người ra cửa, trong lòng sôi nổi là nhẹ nhàng thở ra. Tề Vân Tu càng là thật sâu nhìn Cố Vô Kế. Ánh mắt cũng không dám rời đi. Sợ chính mình hơi chút không chú ý. Hắn liền thật sự ra cái gì ngoài ý muốn. Những người khác đều không sai biệt lắm thói quen, bọn họ hiện tại đã cảm giác Tề Vân Tu chính là cái gai. Không có lựa chọn khác, bất quá như vậy trong truyền thuyết đoàn diệt sát tinh lãnh khốc vô tình Tề Vân Tu. Cư nhiên còn có như vậy một mặt, cũng là làm cho bọn họ cảm giác được đối lập quá mức mãnh liệt. Lão phụ nhân nhìn bọn họ, bỗng nhiên bắt được Cố Vô Kế tay áo, biểu tình mang theo nghiêm túc, ngươi phải cẩn thận điểm mơ siêu, lão nhân gia. Làm sao vậy? Cố Vô Kế nghi hoặc nhìn qua đi, nam nhân cùng nam nhân, đây là có vi thiên đạo, ngươi cùng kia nam nhân, tốt nhất không cần lại tiếp xúc, lão phụ nhân nói. Những người khác cũng là biết này thôn như thế lạc hậu. Lại nói này lão nhân tuổi lớn như vậy, không thể lý giải đồng tính chi gian cảm tình là thực bình thường sự tình. Cũng đều không tưởng quá nhiều, trên thực tế làm trò chơi này người chơi, đại bộ phận đối xu hướng giới tính gì đó đều tùy tiện. Rốt cuộc tánh mạng đều tùy thời có khả năng khó giữ được. Ai còn quản cái gì thích nam vẫn là thích nữ. Tề Vân Tu nghe xong liền rất là sinh khí, lạnh lùng trừng mắt nhìn lại đây. Bất quá đối phương là cái lão nhân, hắn cũng quyết định không hề cùng đối phương so đo. Cố Vô Kế gật gật đầu, đa tạ ngài nhắc nhở, bất quá ta cùng vị kia, chúng ta chỉ là bằng hữu mà thôi, cũng không có cái gì quan hệ. Nói như vậy hắn sẽ bối rối, mọi người cảm thấy. Cố Vô Kế câu này trên thực tế còn rất chi kỷ nói. Khả năng cho Tề Vân Tu lớn hơn nữa đả kích, lão phụ nhân hoàn toàn không tin Cố Vô Kế nói. Rốt cuộc Tề Vân Tu cái kia thô to mũi tên liền nàng đều có thể đã nhìn ra. Chỉ có tại đây phương diện thần kinh tới cực điểm Cố Vô Kế không hề phát hiện. Lão phụ nhân lúc sau lời nói, lại là làm mọi người đều kinh ngạc, các ngươi đừng không để trong lòng, thôn trưởng đứa con này cũng là... Nếu không phải bởi vì thích chính là nam nhân, như thế nào sẽ ra như vậy ngoài ý muốn, này nhất định chính là sơn thần trừng phạt, cho nên các ngươi những người trẻ tuổi này nhất định phải đem lời nói nghe đi vào. Cố Vô Kế mới đột nhiên ý thức được, hắn từ phía trước bắt đầu, đại khái bởi vì gặp được đều là nữ quỷ, cư nhiên đều không có đi chú ý quá thôn trưởng nhi tử. Rõ ràng thôn trưởng nhi tử cũng là lần đầu tiên minh hôn thời điểm quan trọng nhân vật. Nói không chừng, từ hắn trên người còn có thể điều tra ra thứ gì tới. Chương 74 thứ 6 cái phó bản từ phương diện này xuống tay. Mọi người lại cùng lão phụ nhân hỏi thăm một phen, thế mới biết năm đó sự tình chân tướng. Nguyên lai thôn trưởng nhi tử thật là bởi vì xu hướng giới tính vấn đề lựa chọn rời đi thôn này. Thôn trưởng đương nhiên không cho phép chính mình con trai độc nhất liền như vậy chạy. Phái người đi lên truy, không nghĩ tới hai phương người lôi kéo thời điểm ngộ thương đến đối phương. Vì thế thôn trưởng nhi tử cứ như vậy mất đi tính mạng. Chuyện này biết đến người cực nhỏ, rốt cuộc thôn trưởng cũng không nghĩ làm người ngoài biết, thậm chí còn ở lúc sau làm cái gì minh hôn, cũng chính là giống như vậy lão phụ nhân mới biết được lúc trước sự tình. Hơn nữa thôn trưởng cư nhiên còn không muốn tin tưởng việc này. Cảm thấy chính mình nhi tử thực bình thường, lúc sau ở nơi đó lăn lộn chính mình nhi tử làm cái gì minh hôn. Tuy rằng từ hiện tại phát triển xem ra, vô cùng có khả năng thôn trưởng là đã biết cái gì mới cố ý như vậy hành động. Mọi người đều là một trận mộng bức, cảm giác cái này phó bản chẳng lẽ là bởi vì phong kiến lạc hậu thôn không được người khác làm gai. Mới diễn sinh ra tới bi kịch sao? Đoàn người trên đường trở về, Cố Vô Kế lại hỏi Tề Vân Tu thôn trưởng đi bọn họ chỗ ở sau đều phát sinh cái gì? Tề Vân Tu lập tức đem phát sinh sự tình đều nói ra. Tối hôm qua Tiêu Thành cũng không có trở về. Phòng trừng là lạnh, người chơi khác vốn đang cho rằng Cố Vô Kế cùng Tề Vân Tu khả năng đều đã chết. Vốn dĩ liền tâm hoảng ý loạn. Không nghĩ tới thôn trưởng cư nhiên sáng sớm liền mang theo một đại bang người đi bọn họ chỗ ở. Nguyên lai thôn trưởng này đây mời bọn họ tham gia nghi thức danh nghĩa. Đưa tới không ít lễ vật, lại còn có mời tiểu mông đóng vai tân nương. Đương nhiên thôn trưởng chỉ là tỏ vẻ này nghi thức chỉ là diễn kịch thôi. Căn bản sẽ không xuất hiện nguy hiểm, muốn tiểu mông đóng vai đều chỉ là vì nhìn qua đẹp. Tiểu Mông nào dám đáp ứng, thôn trưởng lại không có khuyên bảo nàng. Giống như thực chắc chắn hết thảy đều sẽ dựa theo chính mình sở kế hoạch như vậy phát triển. Lúc sau Tề Vân Tu liền bắt đầu vì kéo dài thời gian tìm thôn trưởng phiền toái. Tỷ như nói các ngươi trong thôn tìm người đóng vai nhân vật không cần cấp điểm chỗ tốt sao? Bất quá bởi vì hắn vốn dĩ chính là như vậy nhìn qua không hảo ở chung người. Ngày thường nói chuyện lại khắc nghiệt, trong lúc nhất thời khiến cho thôn trưởng sứt đầu mẻ chán. Lúc sau vẫn là thôn trưởng bỗng nhiên cảm nhận được thứ gì. Lúc này mới đột nhiên dẹp đường hồi phủ, Tề Vân Tu đám người cũng liền không yên tâm đuổi theo. Tình huống thoạt nhìn không tốt lắm, như vậy đi xuống ngày mai nghi thức liền sẽ thuận lợi cử hành. Tuy rằng ngày mai cũng là ngày thứ bảy, nhưng ai biết chúng ta có thể hay không từ này trong thôn đi ra ngoài, Cố Vô Kế nhíu nhíu mày. Hồi ức chính mình tránh ở quầy chung thời điểm nhìn đến hình ảnh. Tổng cảm thấy lúc ấy giống như có thứ gì khiến cho hắn chú ý. Cái kia hình ảnh có thực hiển nhiên khác thường cảm, nhưng hắn một chốc một lát lại không cách nào phát hiện vấn đề. Chờ đến trở lại chỗ ở, mọi người lần này nghiêm túc kiểm tra rồi hạ thôn trưởng đưa tới lễ vật. Phát hiện đều là chút vui mừng đồ vật, thật giống như là cái gì xính lễ dường như, khiến cho người sờn tóc gáy. Tiểu Mông càng là đã ngồi ở ghế trên sắc mặt trắng bệch. Liền tính đem vài thứ kia quăng ra ngoài, đem quần áo cấp thiêu. Lúc sau mấy thứ này đều sẽ còn nguyên xuất hiện ở nguyên lai địa phương. Chẳng lẽ đã không có cách nào sao? Những người khác vội vàng an ủi Tiểu Mông, Cố Vô Kế quay đầu, bỗng nhiên phát hiện ngoại giới lại nổi lên sương mù. Xem ra hôm nay là không có biện pháp lại đi ra ngoài, mọi người một trận hoảng sợ. Hiện tại người đều đã chết hơn phân nửa, chẳng lẽ ngày mai chỉ có thể đi nghi thức thượng ngạnh khiêng sao? Cố Vô Kế còn lại là cúi đầu nghiêm túc đánh giá cái này áo cưới. Làm hắn có chút kinh ngạc chính là, này áo cưới cùng chính mình sở nhìn đến quá thiếu nữ kia xuyên cực kỳ tương tự. Không, căn bản đây là cùng kiện. Nhẹ nhàng duỗi tay nắm quần áo vải dệt, Cố Vô Kế trong lòng đã có ý tưởng, không cần sợ. Cố Vô Kế đối với Tiểu Mông mở miệng. Người sau tức khắc dùng cảm động lại mang theo chờ đợi ánh mắt nhìn lại đây. Rốt cuộc lúc này người chơi nhất đáng tin cậy người cũng chỉ có Cố Vô Kế. Cũng chỉ có hắn mới có thể nghĩ ra cái gì biện pháp giải quyết. Mọi người không cấm đều quay đầu tới. Chờ mong hắn sẽ nói ra nói cái gì tới, ngày mai khiến cho ta mặc vào cái này quần áo đi thì tốt rồi, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, ngày hôm sau, sáng sớm trong thôn liền cực kỳ náo nhiệt, mọi người đều đi theo kiệu hoa chen chúc tới rồi người chơi chỗ ở trước xem náo nhiệt. Đến nỗi nâng cỗ kiệu vài người đều là đầy mặt mất tự nhiên biểu tình. Các người chơi vừa thấy liền biết bọn họ khẳng định không phải người sống. Thế nào, thôn trưởng trên mặt mang theo thân thiện mỉm cười. Trên thực tế trong lời nói lại mang theo vài phần uy hiếp chi ý. Các ngươi suy xét như thế nào? Chúng ta đương nhiên là đồng ý, một cái người chơi lộ ra miễn cưỡng tươi cười. Theo sau một người mặc áo cưới người đã bị hai cái người chơi nữ nâng xuất hiện ở trước cửa. Theo sau đối phương thật cẩn thận dẫm vào kiệu hoa bên trong. Thôn trưởng tuy rằng tổng cảm thấy giống như có điểm kỳ quái. Nhưng này áo cưới cùng kiệu hoa đều là có điều hạn chế. Không đạt tới yêu cầu người là vô pháp tiến vào. Nói vậy những người này cũng chơi không ra cái gì đa dạng tới. Rốt cuộc từ lúc bắt đầu, này đó ngoại lai người liền tìm không đến có thể giải quyết vấn đề phương pháp. Hiện tại đại khái là rốt cuộc từ bỏ đi, sớm như vậy không phải hảo, còn lại người chơi còn lại là đi theo đội ngũ mặt sau. Như là muốn gặp chứng trận này nghi thức, tuy rằng còn thiếu điểm người, Cố Vô Kế cùng Tề Vân Tu cũng không ở, không biết rốt cuộc là đi làm cái gì, nhưng thôn trưởng đã không thèm để ý, rốt cuộc những người này cũng phiên không ra cái gì đa dạng tới. Chỉ cần bọn họ không thể phá hư nghi thức. Qua hôm nay, liền tính bọn họ lại lợi hại cũng còn không phải tùy ý hắn xử trí. Lúc này thiên cơ hồ còn không có lượng, cùng với náo nhiệt tiếng nhạc, đội ngũ chậm rãi chiều sơn động xuất phát, rõ ràng hẳn là thực vui mừng, lại nơi nơi đều mang cho người một loại âm trầm cảm giác. Đứng ở trong đội ngũ người chơi càng là như thế, hàn ý làm cho bọn họ run bần bật, thậm chí có loại chính mình là muốn đi địa phương là cái gì âm tào địa phủ cảm giác. Dọc theo đường đi đều thuận lợi tới rồi cực điểm, ở xuyên qua bãi tha ma hết sức, sương mù đột nhiên xuất hiện mấy cái hồng y nữ quỷ thân ảnh. Trong đội ngũ mọi người thật giống như không thấy được dường như. Các người chơi lại là sợ tới mức quá sức, mà sơn động trước đã chuẩn bị tốt các loại đồ vật. Không ít thôn dân đã ngồi xuống, chỉ còn chờ bên này người qua đi cùng tham gia nghi thức. Mắt thấy kiệu hoa liền phải tiến vào đến sơn động thời điểm. Này cỗ kiệu lại là bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt tốt còn có thể nhìn đến nó chung quanh giống như bộc phát ra nhàn nhạt kim sắc quang mang. Thôn trưởng sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, lập tức liền tưởng tiến lên, theo lý mà nói chỉ cần thượng cái này kiệu hoa liền không khả năng xuống dưới. Nhưng hắn lại nhìn kỹ, chung quanh mấy cái con rối lại là đều ngây dại. Xem ra này đó ngoại lai người vẫn là có điểm thủ đoạn. Từ kiệu hoa phía trước xuống dưới cá nhân, đối phương đem trên đầu khăn voan đỏ kéo xuống, lộ ra một trương tinh xảo khuôn mặt tới. Giờ khắc này các thôn dân cùng các người chơi trong đầu toát ra tới ý tưởng đều là: này tân nương lớn lên thật là quá đẹp. Sau đó thôn dân ở kinh diễm xong sau, mới ý thức được sự tình có chút không đúng. Các người chơi còn lại là lâm vào trầm mặc, rốt cuộc, từ phía trên xuống dưới người, đúng là cố vô kế. Ngay cả các người chơi cũng chưa nghĩ đến cố vô kế ở mặc vào nữ trang sau cư nhiên còn không có quá lớn không khỏe, trừ bỏ dáng người cùng nữ tính thật sự kém khá xa. Bất quá bởi vì này áo cưới tương đối dày nặng, cũng đem điểm này che lấp qua đi. Hết chương.